Âm nhân tế, chương 622, 622, Thanh Long và Xích Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phàm không để ý tới Thẩm Việt nữa, mà là nhìn ta, nói, người có thể, ta gật đầu, cũng nghĩ như vậy, tại sao không? Sau đó, Thẩm Việt liền đem một nam một nữ phía sau mang tới. Cùng chúng ta giới thiệu từng người một. Hai người này thật sự là giống. Nam tên là Vương Hỷ Tử, là Dương Phàm Phát Tiểu, mà nữ tên là Long Tiểu Khê. Hai người này vốn là hai vợ chồng. Vương Hỷ Tử kiếp trước là giống, kiếp này sau một phen tạo hóa, cũng hóa thành Thượng Cổ Thanh Long. Mà Long Tiểu Khê cùng Vương Hỷ Tử ở kiếp trước đã quen biết, vì đi theo Vương Hỷ Tử, chính mình nhập lục đạo luân hồi, từng hóa thành một con cá coi màu đỏ. Sau phải tạo hóa, mới khôi phục thân thể chân long. Có hai vợ chồng bọn họ đến hỗ trợ, Côn Luân Long thai liền có cứu. Đã như vậy, chuyện của chúng ta không nên chậm trễ. Hiện tại bắt đầu đi. Ta nói, họ gật đầu, dựa theo kế hoạch của chúng ta. Vợ chồng Vương Hỷ Tử và Long Tiểu Khê bố trí thành cục nhị long hí châu. Tiết Trần lợi dụng long khí của mình, toàn lực hấp thu khí đại long mạch của Côn Lôn Sơn, để nuôi dưỡng toàn bộ trận pháp. Thẩm Việt còn có bọn Hà Thanh, phụ trách trấn thủ xung quanh, phòng ngừa công kích của người khác. Ta cùng Dương Phàm hai người thì chủ yếu đối kháng trên bầu trời những thứ phía sau đám mây đen kia. Chúng nó dục dịch ở nơi đó, đang nhìn chuẩn cơ hội xuống tay với Côn Luân Long Thai. Mặt khác, còn có Trương Kim Thụy cùng Chu Khất bên kia. Đối chiến đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Trương Kim Thụy bởi vì hao tổn cứu Hà Thanh lúc trước, sau khi bạch nhiệt hóa kéo dài một hồi, bắt đầu trở nên mệt mỏi. Dương Phàm hơi quay đầu, nhìn ta một cái, nói, ngươi nhìn chằm chằm những thứ phía sau tầng mây, ta đi giúp hắn một phen. Được, ta nói. Sau đó, Dương Phàm biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Vài phút sau, ta nhìn thấy Chu Khất cùng Trương Kim Thụy đối kháng, đột nhiên bị một luồng tử khí thập phần quỷ dị tập trung. Chu Khất cả người bay ngược ra ngoài mấy chục thước, thậm chí thanh đồng kiếm trong tay hắn cũng bị một luồng tử khí kia đánh gãy. Điều này ngoài dự liệu của Chu Khất, hắn do dự một chút, lập tức hướng về phía mây đen trên bầu trời lui ra. Xem ra, vừa rồi bị công kích một chút như vậy, bị thương không nhẹ. Trương Kim Thụy kỳ thật cũng rất mê mang. Vừa rồi rốt cuộc sao? Tại sao chính hắn lại đánh trúng Chu Khất? Hơn nữa, còn trọng thương hắn đây. Điều này là hoàn toàn không thể tin được. Sau đó, Dương Phàm lại trở về bên ta, lưu lại một mình Trương Kim Thụy, còn đang nghiên cứu hai tay mình. Dương Phàm vỗ vỗ bả vai ta, nói, đi thôi. Ta gật đầu, rất hiển nhiên, vừa rồi là Dương Phàm âm thầm ra tay. Bởi vì hắn ra tay thập phần bí mật, cho nên Chu Khất cũng không có nhìn ra, ngay cả Trương Kim Thụy cũng không nhìn ra. Ta cùng Dương Phàm hướng không trung trên núi Côn Lôn vọt tới. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sau đám mây đen, bóng đen loang lổ. Chu Khất hốt hoảng chạy trốn, lập tức trốn sau mây đen. Dương tiền bối, phía sau mây đen rốt cuộc cất giấu cái gì? Ta hỏi. Chúng tự xưng là thần quan, kỳ thật chính là một đám hắc ảnh tà sát được sử dụng tương tự như phương pháp bồi dưỡng long mạch. Cái này ta không cần giải thích, chắc hẳn ngươi nhất định đã gặp qua. Đương nhiên, những thứ này sau tầng mây hẳn là xem như tinh anh trong hắc ảnh tà sát. Lát nữa cẩn thận một chút, chúng nó cùng ngươi gặp qua trước đó không thể so sánh với cùng một ngày. Dương Phàm nhắc nhở. Đối với hắc ảnh tà sát bình thường, hoặc là cái loại hắc ảnh tà sát mắt đỏ này, ta cũng không có cảm giác gì. Dù sao những thứ kia ở trước mặt xích viêm lực của ta, căn bản không chống đỡ được vài giây. Thế nhưng, hiện tại ngay cả Dương Phàm, cao thủ cấp bậc như vậy, cũng làm cho ta cẩn thận một chút. Rất hiển nhiên, bóng đen tà sát phía sau tầng mây đích xác không giống bình thường. Ta gật đầu. Đồng thời, hít sâu một hơi, ngưng thần tụ khí. Lúc này, phương hướng dưới chân đã truyền đến ánh sáng bạch sắc quang mang chói mắt vô cùng. Dưới sự phụ trợ của núi tuyết liên miên không ngừng ở Côn Lôn Sơn, càng là xinh đẹp đến cực điểm. Bạch quang trải ra, trong đó dần dần hiện ra thân ảnh của hai con rồng. Hai con rồng kia một thanh long, một con xích long màu đỏ như máu. Quanh thân bạch quang lóng lánh, ánh sáng màu trắng, quanh co khúc khuỷu, giống như một cái lưới lớn hình thành dòng điện, đem Côn Luân Long Thai dưới lòng đất bao bọc ở trong đó. Thanh long trải dài mấy trăm dặm, long thủ ở đây, long vĩ thì ở phía tây Côn Lôn Sơn. Xích long trải dài mấy trăm dặm, long thủ ở đây, long vĩ đã kéo dài đến Hoành Đoạn Sơn mạch. Trong lúc đó mây mù màu trắng quấn quanh, từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy cự long như ẩn như hiện. Trên không trung mây mù quấn quanh, quả nhiên là chân long. Chúng nhất định có thể thai nghén long thai Côn Luân. Đi, chúng ta đi vì chúng nó giải quyết lo lắng sau này. Dương Phàm nói, được, ta nói, quay đầu lại, hai chúng ta hướng địa phương cao hơn vọt tới. Khoảng cách giữa mây đen trên cao càng ngày càng gần. Rất nhanh, mây đen bắt đầu bị một đôi lưỡng vuốt sắc bén xé ra. Một đám đầu to lớn vô cùng, từ sau đám mây đen thò ra. Chúng nó dữ tợn vô cùng, trong mắt tản ra thanh sắc quang mang. Quả nhiên, cùng những tà sát mắt đỏ kia là bất đồng. Sau đám mây đen, loại vật này là bóng quỷ loang lổ. Có thể thấy được, số lượng nhiều đến đếm cũng không rõ ràng. Hơn nữa, ta cũng có thể cảm giác được một loại áp lực không cách nào kháng cự. Loại áp lực này, chính là thực lực áp chế. Ngoại trừ Chu Khất kia ra, phía sau vân tầng này, còn có cao thủ, Trương Dương. Những tà sát mắt xanh này liền giao cho ngươi. Ta đi đối phó Chu Khất cùng người vẫn trốn sau tầng mây kia. Ngươi cẩn thận một chút. Dương Phàm nói. Ta gật đầu. Hắn quay đầu lại, hướng về phía trong đám mây đen liền vọt tới. Mây đen trên bầu trời bị xé rách ra. Trong đó lao ra là các loại đồ vật quỷ dị vô cùng. Có người thoạt nhìn giống như kỳ lân. Chỉ là quanh thân hắc khí quấn quanh. Ánh mắt là màu xanh, hoàn toàn không có bất kỳ bộ dáng thủy thú nào. Còn có một ít, ta từng ở Sơn Hải Kinh nhìn thấy qua. Bạch trạch, cổ điêu, còn có cùng kỳ trước đây ta từng gặp qua. Vân vân, mấy thứ này, đều trải qua loại dị hóa nào đó. Ánh mắt đều biến thành màu xanh. Xem ra, Chu Khất cùng người phía sau tầng mây kia, là muốn triệt để hủy diệt Côn Luân Long Thai. Bằng không? Cũng sẽ không xuất ra nhiều ma sát mắt xanh như vậy. Hơn nữa, đều là cấp bậc thần thú. Dương Phàm nắm tay, xông lên, một cổ điêu cùng một con trâu. Đồng thời hướng về phía hắn đụng tới. Cổ điêu cùng hề nghiêu. Trên người đều mang theo một loại khói đen nồng đậm. Trong mắt bộc phát vẻ hung ác. Dương Phàm cũng không vì công kích của hai tà sát này mà thay đổi phương hướng trùng kích của mình. Hắn bổ nhào lên, trực tiếp hướng về phía chúng nó đụng tới. Quanh thân Dương Phàm, thoạt nhìn không có bất kỳ khí tức nào. Nhưng khi va chạm với hai thần thú kia, hai con thần thú căn bản là không cách nào cùng Dương Phàm chống lại. Hai con kia, trực tiếp bị đánh tan. Càng nhiều thần thú xông xuống, Dương Phàm thì trực tiếp xông ra một con đường, vọt tới sau vân tầng. Khí thế này, làm cho ta một trận huyết mạch phun trào. Lúc này, đám tà sát mắt xanh đầu tiên lao xuống vân tầng đã đi xuống. Dưới chân ta đại khái mấy trăm thước, là tầng mây đầu tiên trên núi Côn Lôn. Trong tầng mây, Thanh Long và Xích Long đang lấy cục diện nhị Long hí châu để thai nghén Long thai Côn Luân. Bởi vậy, ta tuyệt đối không thể để cho những vân tầng dưới mắt xanh tà sát này tới gần phía dưới. Tuyệt đối không thể quấy rầy bọn họ. Tốc độ của thanh nhãn tà sát rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt. Ở ngoài 10 thước, một con cùng kỳ đã nhìn chằm chằm ta. Nó nhìn chằm chằm ta đồng thời. Còn hướng những tà sát mắt xanh khác ý bảo. Để cho chúng nó công xuống. Mà chính người nghèo này. Lại muốn quấn lấy ta. Ta đương nhiên không thể để loại chuyện này phát sinh. Cảm giác được lực lượng xích viêm trong cơ thể. Ta hướng về phía cùng kỳ kia. Cung Tý một quyền liền nện tới. Trên nắm tay, ngưng tụ xích viêm lực sinh ra hỏa diễm. Ầm ầm một tiếng, ném về phía Cùng Kỳ kia. Mà Cùng Kỳ kia, thì mở ra miệng to, đem hỏa diễm cắn nuốt xuống. Lập tức, phun ra một đoàn khói đen, quấn quanh ta. Quả nhiên, chúng nó như lời Dương Phàm nói. Tất cả đều không phải là phàm vật gì. Ta lại cảm giác phá kiếm. Thông hiểu kiếm ý, ý động kiếm động. Vây một tiếng, phá kiếm tản ra quang mang màu đỏ tươi. Hướng về phía mi tâm Nghèo Kỳ kia liền đâm tới. Bất kể là loại ta sát nào, chỗ yếu hại đều ở mi tâm. Rầm rầm một tiếng, phá kiếm hùng hổ. Ngay khi phá kiếm sắp đâm thủng mi tâm Thanh Yên tà sát. Thế nhưng đột nhiên dừng lại. Cùng Kỳ nâng một cái cự chảo lên. Lập tức vỗ lên phá kiếm. Phá kiếm bị một nhịp này, cơ hồ đều biến hình. Ta lập tức khống chế phá kiếm, để cho nó ở giữa không trung vẽ ra một đạo vòng cung. Tản ra thành một đạo khí tức. Khí tức tản ra xung Cùng Kỳ nhào tới. Nó tựa hồ muốn thôn phệ khí tức xích viêm. Ta lại lấy ý thức thay đổi khí tức xích viêm, hóa thành phá kiếm, hướng về phía trong miệng Cùng Kỳ liền đâm tới. Cùng Kỳ không có tránh né, phá kiếm đánh vào trong miệng nó, hỏa tinh văng khắp nơi. Thời điểm làm cho ta thật không ngờ, phá kiếm tựa hồ căn bản là không cách nào xuyên thấu nó. Ngược lại, phá kiếm đánh vào trong miệng to của Cùng Kỳ, nó lại bắt đầu nhai lên. Phá kiếm cứng rắn vô cùng, lại bị nó nhai thành mảnh vụn, phun ra ngoài, ta nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thứ này sao lại lợi hại như vậy? Làm thế nào để phá kiếm trong miệng của nó? Giống như nhai kẹo cao su. Cùng lúc đó, mấy con tà sát mắt xanh khác, đã từ phụ cận vòng qua. Cách chương.